nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể nhìn em từ xa âu yếm hơn. Cả nguồn sức phong trước thu bé lại vừa bằng một cô gái, hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi. Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Đôi lúc em trên ánh mắt của anh, vì dường như lúc nào em cũng yêu thấu lòng anh. Không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào được rơi, nên anh lùi. Hãy subscribe.